Chương 79, thất lạc. Nếu như nói phía trước nọ gì cả còn có cái gì hoài nghi, bây giờ đối với Lâm Thiên Diêu thật là hoàn toàn tín nhiệm, vô luận lúc trước hắn nói nhiều sao có thể tin cũng không có hắn chân chính làm được để người tin tưởng. Lâm Thiên Diêu cũng hiểu đạo lý này, cho nên hắn dùng máu của mình đi cứu thập thủ cũng là có cái này phương diện suy tính, dù sao muốn thu được bọn họ tín nhiệm, nhanh chóng nhất cũng là phương pháp tốt nhất chính là dùng hành động cho thấy thành ý của mình. Hiển nhiên Lâm Thiên Diêu làm xong rồi, lúc này thập thủ độc thối lui hơn phân nửa, cả người thoạt nhìn ngoại trừ có chút hể vải ở ngoài một điểm cũng nhìn không ra vừa rồi chúng độc dáng vẻ, nọ gì cả cùng lao đầu tâm cuối cùng là buông đi. Lâm Thiên Diêu, cảm ơn ngươi, thật cảm ơn ngươi, nọ gì cả kích động địa nan lấy chính hắn, nàng hàm chứa nước mắt run tiếng nói rằng. Lâm Thiên Diêu vô tâm quan tâm những thứ này, hắn nhớ hiện tại trọng yếu nhất vẫn là nhìn thập thủ kế tiếp có biến hóa gì hay không, nhanh lên trước tiên đem thập thủ để xuống, ta muốn hiện tại hắn cũng không cần những thứ này xích sát, huống hồ có ta cùng lão nhân ra ở, không cần lo lắng những thứ khác. Lâm Thiên Diêu nói nhìn về phía nọ gì cả cùng lão đầu, hai người bọn họ liếc nhau một cái, suy nghĩ sau đó quyết định vẫn là buông ra. Kỳ thực nọ gì cả là thập thủ bị khóa bên trên sau đó đau lòng nhất nhân, thế nhưng vì thập thủ an toàn cũng chỉ có thể làm như vậy, hơn nữa nàng sợ, ban đầu ở thoát đi lúc bị cái kia điên cuồng thập thủ bóp đến cảm giác hít thở không thông nàng bây giờ còn chưa có quên, nàng là thực sự bị giật mình, nhưng lập tức khiến cho như vậy, hắn đối với thập thủ cũng không hận nổi, ngược lại nhiều hơn là không nỡ cùng yêu quý. Nếu như không phải người quần áo đen nói thập thủ lại làm sao sẽ biến thành bộ dáng bây giờ, nọ gì cả ở tâm lý lại cho các người áo đen ký thượng một khoản, chỉ chờ thập thủ độc tốt sau đó chậm rãi tính sổ. Còn ở trong hỗn độn thập thủ bị bọn họ để xuống, vô số xích sắt ở nơi này trong động phủ thành vô dụng bài biện, thế nhưng ai cũng không dám dưới sự bảo đảm một lần chưa dùng tới bọn họ. Lâm Thiên Diêu bây giờ muốn đúng là nhanh lên cho thập thủ tìm một địa phương nghỉ ngơi một chút, như vậy có lợi cho hắn khôi phục. Lúc này nọ gì cả nói, cái này trong động phủ có phòng của ta, nơi này là chuyên môn cho thập thủ dùng, thế nhưng ta lo lắng hắn, cho nên vẫn cùng hắn, thế nhưng sư phụ ngay từ đầu liền cho ta cũng chuẩn bị một gian, vốn cho là sau này đều không dùng được, không nghĩ tới đã vậy còn quá nhanh, có thể nọ gì cả nghẹn ngào nghe xong xuống tới. Lâm Thiên Diêu có thể hiểu được nàng loại tâm tình này, đồng thời cũng vì nàng và thập thủ giữa cảm tình sở động dung, bằng không cũng sẽ không như vậy tận tâm tận lực trợ giúp, muốn tìm người quần áo đen tung tích, bây giờ còn có còn lại manh mối, cần gì phải phiền toái như vậy lại là lấy máu lại là giải độc. Thế giới khó được nhất ngay cả có tình nhân, Lâm Thiên Diêu nguyên tưởng rằng như vậy người hữu tình làm chút cái gì. Lão đầu đang giúp đỡ thập thủ hướng nọ gì cả trong miệng nói khác một cái động phủ đi tới thời điểm nhìn thoáng qua Lâm Thiên Diêu, trong ánh mắt là nồng nặc cảm kích cùng tín phục. Vòng vo mấy khúc quẹo, bọn họ cuối cùng đã tới khác một cái động phủ, nơi đây hiển nhiên cùng phía trước cái kia có bất đồng rất lớn, mà cờ du so xa nhờ lại phía trước cái kia nhỏ một chút, thế nhưng đồ vật bên trong cũng rất đầy đủ hết, còn có một trương rất thoải mái giường lớn, bố trí phong cách ngắn gọn đại khí, không nghĩ là một cô gái gian phòng, hiển nhiên, nọ gì cả áp căn liền không có ở nơi này ở qua vài lần. Đem hắn đặt lên giường A, ta cũng tốt nhìn một chút độc đến tột cùng thế nào. Lâm Thiên Diêu nói cùng lão đầu cùng nhau đem thập thủ đặt lên giường, bởi vì trong động phủ có chút hôn ám, nọ gì cả liền điểm một chiếc đèn qua đây, Lâm Thiên Diêu có thể đem trung thị vật, thấy thế chỉ cho là nọ gì cả thấy không rõ cho nên mới điểm một chiếc đèn, cũng không có nhiều lời. Cẩn thận đem thập thủ mạch tượng, Lâm Thiên Diêu trong lòng có một ít kết luận, hiện tại xem ra giải độc quá trình đối với thập thủ thương tổn vẫn đủ lớn, cộng thêm lúc trước hắn cũng bởi vì nhiều lần độc phát mà suy giảm tới thân thể. Cho nên nếu quả như thật giải khai bắt đầu độc tới, chỉ sợ thân thể của hắn sẽ trước hết chịu không nổi. Lâm Thiên Diêu đem chính mình quan sát được hiện tượng cùng nọ gì cả lao đầu hai người nói, nguyên bản mừng rỡ tâm hiện tại đột nhiên bị một bả đánh nát, nọ gì cả cùng lao đầu đều có chút chịu không nổi, cái gì gọi là thân thể thật không? Nói cách khác dù cho đã có giải dược thập thủ cũng không có thể dùng sao có thể dùng, thế nhưng dùng qua sau đó rất có thể sẽ trở thành một cái gầy yếu người, so với phổ thông nhân loại càng thêm suy yếu. Thân thể hắn quanh năm chịu hắc y ghi nhân thuốc thí nghiệm, tuy là trời sinh linh lực cũng khó mà chống đỡ xuống phía dưới, hơn nữa hắc y ghi nhân phát hiện cái vấn đề phía sau cho hắn hạ độc là phi thường tổn hại thân thể, cái này mấy lần độc phát đưa tới phía trước quanh năm thuốc thí nghiệm ti cờ hờ lui lại tới bệnh tật, lập tức để thân thể hắn hư nhược rồi rất nhiều. Mới vừa ta đem hắn mạch tượng, phát giác so trước đó sâu hơn là hắn bây giờ thân thể, xem ra giải độc cũng sẽ để thân thể hắn bị thương tổn, loại này tình huống bên dưới. Nếu như cứng rắn giải khai trên người của hắn đại trận, chỉ có thể là ta nói cái loại này kết quả. Lâm Thiên Diêu vừa nói như vậy lao đầu hai người mực có cảm giác mình cao hứng quá sớm, cái kia hiện tại có thể làm sao được rồi, ngươi nói là cứng rắn giải khai, vậy không cứng rắn giải khai có thể chứ, nhưng là thế nào mới tính không phải cứng rắn giải khai? Nọ gì cả một hồi kinh hoàng, nhưng là cùng với bén nhạy bắt được Lâm Quá Khó Khăn dùng trong giọng nói trọng điểm, Lâm Quá Khó Khăn dùng tán thưởng nhìn nàng một cái, tiếp lấy nói ra, nếu ta nói như vậy, biện pháp liền khẳng định có, mặc dù không có thể cứng rắn giải khai, thế nhưng cũng có thể tìm kiếm những phương pháp khác. Nói thí dụ như, ở giải độc phía trước tăng cường thập thủ thân thể năng lượng, loại phương pháp này tuy là nghe có chút khó tin, nhưng là không phải là không thể làm được. Lâm Thiên Diêu nghỉ thở ra một hơi nói, ta nghĩ các ngươi hẳn là nhìn thấu thủ pháp của ta cũng không phải bổn địa người, kỳ thực, ta đến từ Trung Nguyên. Nơi đó có rất nhiều thần kỳ phương pháp, mà ta vừa lúc biết một cái có thể thay đổi nhân loại thể chất biện pháp. Nọ gì cả cùng lao đầu trong lòng khiếp sợ, bọn họ đương nhiên biết cái kia Trung Nguyên là cái gì địa phương, đó là một cái bọn họ không cách nào so sánh cường thịnh vương quốc, không nghĩ tới Lâm Thiên Diêu dĩ nhiên là đến từ như vậy một cái xa xôi quốc gia. Chỉ là hiện tại quan trọng là thế nào cứu trị thập thủ, cho nên Lâm Thiên Diêu thân phận ngược lại là có thể để trước vừa để xuống. Phương pháp gì nọ gì ca hỏi. Lâm Thiên Diêu cười một cái, kỳ thật cũng không khó, chính là cần mấy vị thuốc. Lâm Thiên Diêu nói có thể không phải những vật khác, chính là tu tiên mọi người hầu như đều dùng qua, trúc cơ đan. Inusa cố sự phát sinh ở Nhật Bản chiến quốc thời đại, Trung Quốc lúc này không sai biệt lắm là Minh Triều thống trị thời kỳ, không biết cái này thế giới Minh Triều có hay không tu tiên đạo nhân tồn tại. Thế nhưng trúc cơ đan vật này Lâm Thiên Diêu phía trước nhớ phương pháp chế luyện, vẫn là có thể lấy ra dùng một chút.